có muốn hay không đổi? Nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày, lo lắng nói, không phải chứ, này kim phiếu chẳng lẽ là tùy tiện ấn sao? Như vậy ai dám đổi à? Lắc lắc đầu, Vưu Tể cười khổ nói, cái này ngươi không cần lo lắng, kim phiếu tổng số lượng là cố định, sức mua cũng cùng chân kim bạch ngân không có bất kỳ khác biệt. Nhún nhún vai, Vưu Tể nói, hiện tại then chốt là, làm vì là nhân tộc bảy đại tướng, ta càng cần phải chính là chân chính hoàng kim, mà không phải lưu thông tiền. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Vưu Tể không thiếu tiền, nhưng là muốn luyện chế binh khí cùng áo giáp, cần chính là chân kim bạch ngân, mà không phải kim phiếu trên con số. Kim phiếu đại diện cho hoàng kim, làm như lưu thông tiền, mặc kệ mua cái gì, tiêu tốn tiền tài đều là giống nhau. Ở Kim Phượng Tửu Lâu, một bình nguyên tương băng tủy chính là 10.000 lạng vàng một bình, mặc kệ ngươi dùng kim phiếu trả tiền, hay là dùng gạch vàng trả tiền, giá cả đều sẽ không thay đổi. Không chỉ là Kim Phượng Tửu Lâu, chuẩn cái nhân loại thế giới bên trong, đều là như vậy. Nhưng là, đối với Vưu Tể tới nói, hắn cần không phải tiền tài, mà là hoàng kim loại này, này liền dường như khó làm. Muốn đem kim phiếu, hối đoái thành trở ngạch hoàng kim, hầu như là không làm được, nói trắng ra, nhân tộc căn bản không nhiều như vậy hoàng kim. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, nếu ngươi thật sự cần, hơn nữa ngươi vì là nhân tộc, vậy ta cũng không lừa ngươi, cứ dựa theo 3 so với 1 tỷ lệ hối đoái được rồi, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Nhìn thấy Yến Quy Lai như vậy hùng hồn, Vưu Tể nhất thời hưng phấn nở nụ cười, vỗ Yến Quy Lai bả vai nói, được, ngươi tiểu huynh đệ này, ta Vưu Tể nhận, còn hối đoái bao nhiêu, lời nói mạnh miệng, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Nhìn một chút Vưu Tể vỗ mình vai bàn tay lớn, Yến Quy Lai cũng cười nhạt nói mạnh miệng sao? Vậy ta cũng nói một câu mạnh miệng đi, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền có bao nhiêu? T. Nhìn một lớn một nhỏ, hai cái thổi ngưu đại vương, Liễu Nhan cùng này hai cái thị nữ dẫn đường, nhất thời che miệng lại. Nhà uống. Nghe được Yến Quy Lai cũng thả mạnh miệng, Vưu Tể nhất thời vui vẻ. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Vưu Tể nói, được không, nếu tiểu huynh đệ như vậy dũng cảm. Vậy ta có thêm cũng không muốn, trước tiên cho ta đến 1 ức lạng vàng đi. Nghe được Vưu Tể, Liễu Nhan không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, hoàng kim mặc dù là lưu thông tiền, thế nhưng trên thực tế, bách tính bình thường hàng ngày tiếp xúc, nhiều nhất bất quá là bạch ngân mà thôi. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, dân chúng sử dụng tiền, kỳ thực là miếng đồng. 1 lạng vàng, có thể hối đoái 100 lượng bạch ngân, hoặc là 10.000 viên miếng đồng. Mà miếng đồng sức mua, là phi thường cường. 5 cái miếng đồng là có thể mua 1 cái bánh bao thịt lớn, nếu như là bánh màn thầu, 1 cái miếng đồng là có thể mua 1 cái. Bởi vậy, 1 ức lạng vàng, này tương đương với 1.000 tỷ miếng đồng, này tuy rằng không thể nói là phú khả địch quốc, thế nhưng là cũng tương đương với nhân tộc 1.000 tòa trong thành lớn, tùy ý 1 tòa cự thành năm sản đáng giá. Cái gọi là năm sản trị, chỉ chính là thành phố này, 1 năm sản xuất hết thảy sản phẩm tổng giá trị, mà không phải lợi nhuận dòng. Nghe được Vưu Tể báo ra con số, Yến Quy Lai bĩu môi nói, 1 ức lạng vàng sao? Còn có thể, đủ sao? Nhìn thấy Yến Quy Lai một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, tiếp tục ở nơi đó làm bộ, Vưu Tể ngược lại cũng trong lúc rảnh rỗi, bởi vậy cũng không ngại cùng hắn chơi một hồi, tiểu hài tử mà. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Vưu Tể nói, hoàng kim vật này, bao nhiêu cũng không đủ hoa, bất quá tạm thời tới nói, có 1 ức lạng vàng, cũng coi như là giải quyết tình hình khẩn cấp. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, nếu ngươi để mắt ta, nhận ta tiểu huynh đệ này, vậy ta cũng không chơi với ngươi giả tạo, nói đi. Cụ thể muốn bao nhiêu hoàng kim, có thể triệt để thỏa mãn ngươi nhu cầu. Méo xịch đầu, Vưu Tể nói, nếu muốn thỏa mãn ta hết thảy nhu cầu, tối thiểu muốn 300 triệu lạng vàng, nhiều hơn nữa, ta cũng hối đoái không nổi, không nhiều tiền như vậy. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, được, 300 triệu lạng vàng thật sao? Chút lòng thành. Chờ ta ăn cơm xong, này liền đi giúp ngươi chuẩn bị. Nhìn Yến Quy Lai làm bộ như vậy chân thực, Vưu Tể cũng không có chú ý, mỉm cười ngồi ở Yến Quy Lai đối diện, mở miệng nói, được không, ngươi cho ta 300 triệu lạng vàng, ta cho ngươi 1 tỷ 2 kim phiếu, ngươi thấy thế nào? Mỉm cười gật đầu, Yến Quy Lai nói, yên tâm được rồi, một hồi uống rượu xong, ta liền cho ngươi hoàng kim, bất quá hiện tại. Quan trọng nhất chính là uống rượu, đến, chúng ta cạn một chén. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai vì là Vưu Tể đổ đầy một chén rượu. Sau đó mời Liễu Nhan đồng thời, cùng Vưu Tể đụng một cái chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một cái rượu mạnh xuống, chỉ trong nháy mắt, Yến Quy Lai liền cảm giác cổ họng của chính mình, thực quản, cùng với toàn bộ vị bộ, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.